Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Village. Phần 9. Hồi thứ 80. Võ Lâm Chi Bảo. Từ phía sau, một bàn tay vỗ mạnh vào vai chàng. Trường Hận quay vụt lại, dương ngay song thủ. Chợt chàng vòng tay cúi đầu nói: "Ồ, thúc phụ đã tới." Đạo sĩ Thanh Quang mỉm cười nói: "Về thôi, tiểu điệp." Trường Hận đỏ bừng mặt: "Thuộc viện đã thoát rồi." Thanh Quang đạo sĩ gật đầu nói: "Ta ở ngoài quan sát đã thấy hết rồi. Ta hiểu tâm trạng của con lúc ấy. Dù sao Trúc Bạch cũng trao cho con viên đạt ma châu cuối cùng rồi. Ta sẽ có dịp trừ khử Trúc Viên và cổ xuân đầu đà. Con không nên ân hận về việc vừa xảy ra nữa." Dứt lời, Thanh Quang đạo sĩ kéo tay Trường Hận, cả hai cùng phóng ra khỏi Trúc Lâm Đường. Lúc ấy bọn thuộc hạ của Trúc Viên mới dám ló đầu ra ngơ ngác nhìn. Chúng quá sợ hãi bởi trận giao đấu khủng khiếp giữa hoa viên. Về đến ngôi cổ miếu, đạo sĩ Thanh Quang tươi nét mặt: "Thế là tiểu điệt đã thu gom được 9 viên Cửu Hoàn Đạt Ma Châu rồi đó." Trường Hận vui vẻ: "Con đưa ra tất cả để thúc phụ phát hiện những chiêu thúc võ công." Phẩy tay một cái, Thanh Quang đạo sĩ nói: "Hoàn đã tiểu điệt, đó phải ta có thể xem bất cứ lúc nào." Ông lại hỏi Trường Hận: "Hôm nay là ngày mấy rồi?" Chàng đáp: "Thưa, ngày 17 tháng 8. Đạo sĩ vỗ hai bàn tay vào nhau: "Tốt lắm, đêm nay trăng lên hơi muộn, nhưng trăng vẫn còn tròn và sáng." Trường Hận chợt nhớ ra, chàng kêu lên: "Phải rồi, có lần gã rượu thủ thư sinh nói với con, khi nào tập trung đủ 9 viên Cửu Hoàn Đạt Ma Châu, đặt dưới ánh trăng rằm sẽ thấy những hình ảnh chiêu thức võ công hiện ra." Thanh Quang đạo sĩ gật đầu: "Truyền thuyết như vậy đó, đêm nay đã là 17, vẫn còn trong tiết trung thu. Ta có thể đưa ngọc ra xem." Trường Hận không nén nổi cảm xúc, chàng vui cười ồn ào như một đứa trẻ. Nếu phát hiện được những chiêu thức võ công siêu tuyệt ấy thì có sung sướng biết chừng nào. Vỗ vào lưng chàng, đạo sĩ Thanh Quang nói: "Sự thật ra sao, đêm nay sẽ biết thôi mà. Bây giờ ta cứ uống vài chung rượu mừng trước đã." Ông lôi rượu trong gầm bệ thờ thần ra. Nhìn bình rượu huyết sâm, Trường Hận lại bật cười. Chàng nhớ tới lần đột nhập phủ thừa tướng đã dùng bình rượu gạt được tên hộ vệ quân để mò vào hậu điện. Suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, Trường Hận chỉ nướng thịt khô và nấu cháo để cùng đạo sĩ Thanh Quang uống rượu. Ngồi nướng thịt khô, Trường Hận bỗng thương nhớ Trúc Bạch vô cùng. Chàng làm sao quên được lần Trúc Bạch giả trai hóa trang mặt nạ với cái tên Bạch Sinh và giọng nói khàn khàn. Nàng cũng đã ở trong ngôi cổ miếu này với chàng, nướng khô uống rượu và bàn việc truy đoạt những viên đạt ma châu. Ôi, Trúc Bạch, tình yêu và hận thù xáo trộn cả tâm tư. Trường Hận chưa bao giờ thấy lòng mình bị giằng xé ghê gớm đến như vậy. Chàng vội quay vào miếu cùng cạn những chung rượu với thúc phụ để tạm quên đi những day dứt trong lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, bóng đêm đã buông trùm vạn vật và vầng trăng ló rạng giữa bầu trời. Trường Hận đem ngay những viên ngọc chôn giấu bệ thờ thần ra, long trọng đặt trên mảnh gấm vàng. Chờ cho vầng trăng lên cao, trăng 17 vẫn tròn lắm. Đạo sĩ Thanh Quang và Trường Hận đem mảnh gấm vàng trải giữa sân miếu, bày những viên đạt ma châu sát vào với nhau để ánh trăng rọi chan hòa. Cả hai cùng chăm chú nhìn, trong lòng nôn nóng. 9 viên ngọc, 9 màu phát sáng dưới ánh trăng thật lộng lẫy, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một hình ảnh gì, mặc dù đạo sĩ Thanh Quang đã xoay những viên ngọc về mọi phía. Trường Hận kêu lên: "Trời ơi, sao lại quái lạ như vậy?" Thanh Quang đạo sĩ thở dài: "Võ công trong những viên đạt ma châu chỉ là truyền thuyết hoang đường, hay ta chỉ đoạt được những viên ngọc giả?" Hồi thứ 81. Cảm thấy như bị giáng một tử chiêu vào đầu, Trường Hận muốn nổi điên. Chàng nghĩ đến bao gian lao nguy hiểm vừa trải qua chỉ để truy đoạt những viên ngọc, vậy mà... Chàng vò đầu bứt tóc, giật cả áo ra vì phẫn nộ. Thanh Quang đạo sĩ vội nắm lấy cánh tay chàng, miệng kêu lớn: "Tiểu điệt, hãy bình tĩnh." Nhưng chàng giật cánh tay ra, không ngờ sợi dây đeo ở chiếc kim bài nơi cổ bị vướng. Phịch, một tiếng động khô khan. Cạch, chiếc kim bài văng trên sân miếu, sợi dây đeo bằng vải đỏ xe lại cũng văng theo. Thanh Quang đạo sĩ xúc động, khom mình lượm chiếc kim bài và sợi dây vải. Ông ấn vai Trường Hận ngồi xuống chiếc bệ gạch, dịu dàng nói: "Tiểu điệt hãy bình tĩnh, để ta xét lại sự việc xem sao." Ông tận mẩn xe sợi dây vải đỏ bị sổ tung để luồn lại chiếc kim bài mang chữ phương của Trường Hận. Bỗng ông khựng lại, nhìn sợi dây vải đỏ chăm chú, rồi ông sửng sốt kêu lên: "Ồ, trong dây vải này có bùa chú gì đây?" Đạo sĩ nhanh tay mở bung lằn vải đỏ bị xé lại, thấy những hình vẽ và nét chữ li ti bằng mực đen nổi bật trên nền vải đỏ. Trường Hận cũng tò mò nhìn và chàng bỗng nhảy tưng lên. Thúc phụ, hình ảnh những chiêu thức võ công có ghi chú chẳng phải là bùa bén gì đâu. Thanh quang đạo sĩ lập tức mở những nếp gấp thì thấy sợi dây đỏ nguyên là mảnh vải rộng chừng hai ngón tay, dài mấy tấc được xé lại. Rõ ràng có chín hình vẽ tư thế, chiêu thức võ công. Còn những chữ ghi chú nhỏ quá, đạo sĩ phải vận nhãn lực mới đọc được. Ông đập tay vào lưng vì vui mừng. À, chín tuyệt chiêu, đạt ma thần công đây rồi. Trường Hận cũng vui mừng quá, nhưng chàng thắc mắc. Tại sao võ công lại ở trong sợi dây đeo kim bài của con? Thanh quang đạo sĩ gật gù nói. Ta hiểu ra rồi, trong lúc tẩm liệm thi hài thiên nhĩ lạt ma, mẹ của con thấy sâu chuối ngọc đạt ma có 9 viên đã gỡ ra cả dấu vào mình. Còn sợi dây vốn sò những viên ngọc ấy lại dùng để đeo chiếc kim bài cho con. Sau đó sự cố đã xảy ra. 9 viên ngọc lưu lạc giang hồ. Quần hùng và ma đầu yêu nữ tranh đoạt. Còn sợi dây đeo vẫn nằm trên cổ con với chiếc kim bài. Chàng reo lên. Thì ra võ công ở sợi dây đeo chứ không phải là ở trong những viên ngọc nhiều màu kia. Thanh quang đạo sĩ gật đầu nhanh. Đó cũng là cách đánh lạc hướng mà người xưa thường áp dụng đó. Tỷ dụ như những viên ngọc đẹp chỉ là chiếc bình, còn rùa quý lại là chiếc dây đeo bằng mảnh vải thô sơ. Mọi người cứ tin như thầy trò ta là phải gom đủ 9 viên ngọc đặt dưới ánh trăng tròn sẽ phát hiện được hình ảnh võ công. Sự thật tất cả đều bị gạt, chỉ có ta thành công do một cơn cuồng nộ của con. Dứt lời, đạo sĩ khoái trá ngửa cổ cười ngất. Trường Hận cũng bật cười nghiêng ngửa. Thanh quang đạo sĩ chợt nghiêm giọng. Tiểu Điệt, ngày mai ta xem kỹ những chiêu thức đạt ma thần công này, rồi sẽ cùng con luyện ngay. Khi đã có những trường chiêu tuyệt thế, con trừ khử trúc viên và cổ sơn đầu đà sẽ không khó khăn gì. Trường Hận xem qua những hình vẽ trong mảnh vải đỏ, chàng ngước nhìn thanh quang đạo sĩ. Thưa thúc phụ, với trúc viên thì con chỉ cần sử dụng một chiêu kim cương tuyệt đỉnh cũng đủ tru sát lão ta. Nhưng với cổ sơn đầu đà, con chưa biết võ công của lão thâm hậu đến bậc nào. Suy nghĩ một lát, đạo sĩ thanh quang nói. Lúc cổ sơn đầu đà còn là thanh dốc, môn đồ phái tiên thiên, ta biết võ công của hắn chẳng phải tay siêu tuyệt. Song từ lúc hắn phản môn, lập ra phái cổ sơn, đã luyện nhiều ma công và tà thuật. Có lẽ hắn cũng chẳng ngần ngại sử dụng những quái chiêu. Vậy con cứ luyện đạt ma thần công, chắc chắn sẽ trừ khử được hắn. Trường Hận đáp ngay. Thúc phụ dạy rất phải, cứ xem cổ sơn đầu đà chúng có một chiêu đả thạch công, thần tốc của vô ưu hòa thực mà không chết, lại sử dụng thiên ấn trưởng đánh hương châu trọng thương. Đủ biết lão ta thật là nguy hiểm, con rất nóng lòng muốn trừ khử lão để rửa hận cho song thân và thanh tỉnh sư thúc. Nghe nhắc đến cái chết của những người thân, đạo sĩ Thanh Quang bỗng sôi máu hận. Ông vỗ mạnh vào vai Trường Hận và bảo: ngày đêm nay chúng ta nghiên cứu đạt ma thần công, ta cũng muốn tru sát cả cổ sơn đầu đà và trúc viên càng sớm càng tốt. Trường Hận đốt ngay một đôi bạch lạp, hai thầy trò ngồi nghiên cứu những tuyệt chiêu. Hồi thứ 82. Say mê võ học, Thanh Quang đạo sĩ và Trường Hận vừa suy ngẫm vừa bàn luận cho đến lúc trời sáng rõ, hồi nào không hay. Đạo sĩ Thanh Quang đứng dậy. Các chiêu thức siêu tuyệt này nghiên cứu một đêm chưa thể lĩnh hội hết, ta đi nghỉ, trưa nay sẽ xem tiếp. Trường Hận vươn vai ngáp dài. Dạ phải, trời đã sáng mà con buồn ngủ quá. Cả hai bước vào góc miếu, nằm lăn trên nệm cỏ, lát sau đang ngáy pho pho. Bỗng rào rào. Đang ngủ, Trường Hận giật thoát mình vùng dậy. Thanh Quang đạo sĩ cũng nhòm lên. Chuyện gì đó Tiểu Điệt? Trở ra ngoài, Trường Hận đáp. Dường như có một bọn người tới đây. Đạo sĩ lắc đầu. Có lẽ là hươu nai chạy, chứ có ai biết ta ở đây đâu. Trường Hận chưa kịp nói gì thì một giọng ồm ồm đã vang lên trong sân miếu. Ta đã biết các ngươi ở đây rồi. Thanh quang đạo sĩ thét lên. Trục viên cư sĩ. Bên ngoài vòng vào một tràng cười lạnh tanh. Phải, chính ta đây. Vút. Trường Hận và Thanh Quang đạo sĩ cùng phóng ra một lượt. Chàng đảo mắt nhìn thấy ngay một bọn người đông đảo bao vây quanh ngôi miếu. Giữa sân miếu, trúc viên đứng sừng sững, một bên nách ôm bọc gì to tướng, có một sợi vải xe tròn lòng thòng tựa ngòi pháo. Cười gần một tiếng, Trường Hận quát: Trúc viên, người cắp con gái chạy trốn vào trong núi, bây giờ còn dám tới đây nạp mạng thì quá hay, bởi ta đang cần kiếm ngươi đây. Thanh Quang đạo sĩ cũng bật cười. Con mồi tự nhiên lại chui vào bẫy, người theo dõi bọn ta, nhưng chính lại đưa đầu vào chỗ chết. Cười một tràng sằng sặc, trúc viên gằn giọng: Ai đứa già trẻ hay nghe đây, mau đưa cả 9 viên đạt ma châu cho ta, đừng hỗ sực nữa. Trường Hận trợn mắt. Ngươi nói dễ nghe thật, ta không trang ngọc thì đã sao. Trúc viên cư sĩ trở ngay vào chiếc bọc có ngòi dài mà lão ôm bên mình, miệng nói lớn: "Các ngươi còn mê ngủ, chưa nhận ra cái gì đây sao? Ta liều mạng sống với các ngươi bằng khối thuốc nổ này, bởi không giành được cửu hoàn đạt ma châu thì đời ta không còn ý nghĩa gì nữa, các ngươi nghe rõ chưa?" Lão giơ tả thủ lên làm hiệu, lập tức một bó đuốc từ bên ngoài quăng vào. Túc viên bắt dính ngay bó đuốc đang bùng cháy. Lão gằn từng tiếng: "Mau đặt cửu hoàn đạt ma châu trước mặt cho người của ta vào lấy. Nếu các ngươi có cử chỉ nào khác, ta sẽ châm ngòi nổ để cùng tan xác với nhau." Thái Quang đạo sĩ và Trường Hận nhìn lão Túc viên với khối bộc phá khủng khiếp bên mình, rồi đưa mắt nhìn nhau. Hai người lập tức vận khí và nói với nhau bằng hơi bụng, theo phép tính khẩu truyền âm của phái Tiên Thiên, miệng không cần nhấp nhép mà vẫn nói nhỏ cho nhau nghe được. Hai người truyền âm với nhau nghe như tiếng mũi vo ve. "Thúc phụ, lão già này điên rồi chứ?" "Lão đã phát khùng vì tham vọng và dám liều mạng thật đó." "Vậy thúc phụ tính sao?" "9 viên ngọc ta có giữ cũng chỉ làm đồ trang sức, võ công nào chứa trong ngọc đâu. Trao quách cho lão, còn tính mạng lão ta sẽ tính sau." "Thúc phụ dạy phải lắm." Trường Hận bỗng nhìn Túc viên và cười gằn: "Chén ngọc chẳng thèm đụng với chén đá. Lão đã liều mạng thì ta cũng trao cửu hoàn đạt ma châu cho lão đây, nhưng lão không chắc sẽ giữ được 9 viên ngọc này đâu." Túc viên cười nhặn: "Đừng có nhiều lời vô ích, đưa ngọc ra ngay." Chàng lập tức lần vào trong áo, lấy ra chiếc túi đựng ngọc rồi sổ tung trước mặt. Những viên đạt ma châu đủ màu sắc ánh lên dưới tia mặt trời buổi sáng thật là hấp dẫn. Giọng của Túc viên lạnh lùng: "Nhặt ngọc bỏ vào túi rồi đặt nguyên trước mặt." Bực mình bởi giọng truyền lệnh của Túc viên, nhưng Trường Hận vẫn khom mình lượm những viên đạt ma châu bỏ vào chiếc túi. Chàng đặt trước sân đúng theo ý muốn của Túc viên. Bất thình lình một bóng hình người con gái áo trắng xuất hiện, chụp ngang túi ngọc. Người ấy chính là Trúc Bạch tiểu thư. Nàng nói với một vẻ đầy bi phẫn: "Phương ca, những viên ngọc này xem như là sinh mệnh của huynh, huynh không được dễ dàng trao cho người khác." Trúc viên cư sĩ thấy ngọc đã sắp rơi vào tay mình, nhưng lại bị con gái của mình ngăn chặn. Trong lúc hoảng hốt, Trúc viên cư sĩ phát một trường, cô gái gục ngay xuống, chết không kịp kêu. Người cha tàn bạo đã đánh chết con vì tham vọng. Nhanh như chớp, Trúc viên hất xác Trúc Bạch vào mặt Trường Hận, rồi chụp ngay túi ngọc phóng vút ra bên ngoài. Thanh Quang đạo sĩ thét lên: "Hả, lão già hung ác hơn cả thú vật." Trường Hận dương song thủ định đánh theo một chiêu kim cương tuyệt đỉnh, nhưng ầm, tiếng nổ dữ dội vang lên, Trúc viên ngã lăn ra mặt đất, túi ngọc văng ra, còn lão phóng đi biệt dạng. Tất cả đều bàng hoàng vì Cổ Sơn Đầu Đà thình lình xuất hiện, đập Trúc viên bằng một chiêu thiên ấn trưởng. Lão ma đầu bật cười ha hả, chụp nhanh túi ngọc, lão la lớn giọng đầy khoai trá: "Cuối cùng cửu hoàn đạt ma châu cũng lọt cả vào tay ta." Bọn thuộc hạ của Túc viên thấy chủ nhân đã trốn đều bỏ chạy tứ tán, không dám nhìn lại. Chỉ có Cổ Sơn Đầu Đà vừa toan phóng mình đi thì rầm, Trường Hận đã đẩy tới một chiêu quái điều truy phong, hàm chứa kim cương nội khí phát nổ dữ dội. Thân hình Cổ Sơn Đầu Đà bị xô bắn sang một bên. Lão trố mắt gầm lên: "Tiểu tử, ngươi đừng mong đoạt lại những viên bảo ngọc này." Trường Hận trừng mắt: "Ta chẳng thèm lấy những viên ngọc ấy làm gì nữa, nhưng ta cần phải đoạt mạng của ngươi." Lão ma đầu gằn giọng: "Ngươi có mối thâm thù với ta sao?" Trường Hận đáp: "Phải, ta với ngươi không thể đội trời chung, vì ngươi chính là đạo sĩ Thanh Dốc, kẻ đã nhúng tay ám sát trưởng môn phái Tiên Thiên, giết hại sau thân ta, bức tử Thanh Hư sư phụ của ta, phế bỏ võ công và đẩy thúc phụ Thanh Tịnh xuống địa huyệt." Cặp mắt tròn lồi như trôn chén, Cổ Sơn Đầu Đà gầm rú: "Thì ra ngươi là con của cặp Phương Bình Thạch Ngọc đấy sao? Vậy để ta tế độ cho ngươi về địa phủ với cha mẹ ngươi luôn." Bình bình, thiên ấn trường từ song thủ của Cổ Sơn Đầu Đà tuôn ra tựa sấm sét, quật thẳng vào Trường Hận. Chàng sử dụng ảo ảnh bộ pháp lách mình qua một bên, song thủ co duỗi liên tục phát chiêu kim cương xa luân kình, áp khí xô ảo ảo tới. Ầm ầm, xa luân kình của Trường Hận bị thiên ấn trưởng đẩy bắn đi, thân hình của chàng lảo đảo như thuyền trên sóng. Thanh Quang đạo sĩ vút lên giáng xuống đình trung của lão ma đầu một chiêu lôi oanh tháp đỉnh. Rầm, lão ma đầu vẫn trơ trơ, thiên ấn trưởng cứ ùng oàng xô kình lực tới dữ dội. Cổ Sơn Đầu Đà chiếm thế thượng phong, Thanh Quang đạo sĩ và Trường Hận cảm nhận tình hình vô cùng nguy ngập, cả hai đưa mắt nhìn nhau bối rối và bàng hoàng. Hồi thứ 84. Rầm rập, rào rào, đoàn xe ngựa băng qua hẻm núi. Toán cấp áo đen dẫn đầu, khóa đuôi, hàng ngũ chặt chẽ, sát khí đằng đằng. Hương Châu lao mình tới, Vô Ưu Hòa Thượng kêu nhanh: "Hương Châu con mới dưỡng thương mấy ngày ở Lôi Âm Tự về đây, con không nên tung hoành quá sớm." Cô gái quay lại vòng tay. Sư phụ an tâm, bọn cướp núi này là tàn dư của bang Trường Lạc. Bọn chúng vừa cướp được một đoàn xe của viên quan nào đó. Ta sẽ đoạt lại mà con chẳng phải đụng sức nhiều đâu. Dứt lời, nàng tuốt thanh trường kiếm cầm trên tay. Ánh thép tỏa sáng ngời dưới những tia nắng sớm. Vút. Thân hình của nàng lao thẳng vào toán cướp đi đầu. Anh kiếm vung lên loang loáng. Những chiếc đầu rơi khiến lũ sơn tặc dẫn đầu bỏ chạy toán loạn. Ba cỗ xe ngưng lại và Hương Châu cũng thôi không chém giết. Nhưng tiếng thét từ phía sau vang lên. Tiện tì to gan, dám ngăn đường chặn lối Thiết Tu đại vương hay sao? Có một gã hàm râu xồm xoàm tua tủa như những cọng thép phóng ngựa tới, vung đại đao chém xả vào Hương Châu một đường cương đao phạt mộc, hung hãn vô cùng. Hương Châu nghiêng mình tránh né đường đao, nàng đứng trên mỏm đá lia kiếm chặn lưỡi cương đao đang bay tới. Tên đầu lĩnh Thiết Tu cảm thấy cánh tay tê chồn và hắn đã nhận ra cô nương này là ai. Tiếng của gã gầm lên. Nữ trưởng môn Thanh Thành, đừng mong ăn chặn của mô. Thanh đại đao lại quay tít, phát luồng thanh quang rợn rợn. Hương Châu nhẹ nhàng phóng mình lên, lưỡi kiếm vùn vụt liên tiếp ba chiêu phạt thảo tầm xà, thần điểu truy phong và mai hoa lạc địa. Kiếm khí lạnh mình, thanh đại đao bị văng bắn vào vách núi, đầu của gã râu sắt bay đi. Cũng vừa lúc chân nàng trở về mỏm đá, con người chiến hất luôn thân thể cụt đầu của Thiết Tu đại vương xuống hẻm núi rồi phóng chạy như bay. Bọn cướp thấy chủ tướng đã chết, vội bỏ ba cỗ xe tan tác chạy vào rừng biệt dạng. Hương Châu liền phất nhanh lá cờ lệnh. Băng chúng Thanh Thành ùa tới đẩy ba cỗ xe. Lúc ấy, từ sau một rặng cây, có ba tên áo đen cưỡi trên lưng ngựa phóng vụt đi. Bùng! Hương Châu đẩy một chiêu thần tốc truy phong, khiến gã đeo chiếc bọc lớn trên lưng ngã nhào xuống đất. Còn hai tên kia thoát khỏi luồng trường khí, phóng chạy như bay. Nhìn ba xe tải vật cùng tên mang chiếc bọc lớn vừa trọng thương ngã ngựa, Hương Châu đã cảm thấy mục đích chặn bắt chuyến hàng cướp. Hương Châu cảm thấy đã đạt được mục đích chặn bắt chuyến hàng của bọn cướp Trường Lạc, nên nàng chẳng thèm đuổi theo hai tên kia nữa. Nàng truyền lệnh đưa cả ba xe tài vật và tên cướp trọng thương về tổng đàn. Về tới khoảng sân rộng, Hương Châu mở cửa những cỗ xe. Nàng thấy bên trong có rất nhiều dương hòm khóa kín. Hương Châu phải tay đem tất cả vào đại sảnh. Băng chúng Thanh Thành vâng lệnh, khuân hết dương hòm vào bên trong. Tên cướp trọng thương và chiếc bọc lớn cũng được đưa vào đại sảnh chờ lệnh của nữ trưởng môn. Cùng Vô Ưu Hòa Thượng ngồi giữa sảnh đường, Hương Châu phấn khởi nói. Trong những dương hòm kia chắc có nhiều vật quý giá của một vị đại quan. Nhà sư mỉm cười. Với kẻ tu hành như ta thì vàng ngọc nó có ý nghĩa gì, chỉ lo cho sức khỏe của con thôi. Không ngờ chỉ mới dưỡng thương có vài ngày, con đã đủ sức giao đấu. Hương Châu vòng tay cúi đầu nói. Được vậy cũng là nhờ sư phụ truyền chân dương nội khí và cho uống nhiều linh dược. Hồi thứ 85. Nàng bước đến bên những chiếc dương chất đầy một góc đại sảnh, rồi hạ lệnh dìu tên cướp bị trọng thương đến. Hương Châu quắc mắt. Ba xe tài vật này các ngươi đã chặn cướp của ai? Tên cướp vội đáp. Bẩm, những chiếc xe này chuyên chở tài vật của vi thừa tướng từ Giao Châu về. Lúc xe qua biên giới được 3 ngày đường thì Thiết Tu đại vương cùng bọn chúng tôi chặn cướp. Hai viên quan áp tải bị chúng tôi giết, còn quân lính bỏ chạy vào rừng. Hương Châu gật gù. Tài vật của vi thừa tướng từ Giao Châu trở về chắc là nhiều đồ quý giá. Nàng ra lệnh mở các dương hòm, thấy rất nhiều vàng bạc, tơ lụa, sừng tê và ngà voi. Quay nhìn đàn chủ Mộc Kiếm Hải, Hương Châu nói. Mộc đàn chủ, hãy mở chiếc bọc của tên kia xem có những gì. Mộc Kiếm Hải là một trong ba vị đàn chủ Thanh Thành dưới quyền nữ bang chủ. Ông thận trọng mở chiếc bọc ra, rồi ngước nhìn Hương Châu. Bẩm, bọc này chứa toàn ngọc quý. Hương Châu đến gần xem, quả thật trong bọc toàn là những viên trân châu bảo ngọc. Nàng nhìn tên cướp gần giọng. Tại sao ngươi được mang riêng số ngọc quý này? Gã nọ lung túng miệng lắp bắp. Bầm, bầm. Thấy gã ngập ngừng, Hương Châu trừng mắt. Ngươi phải khai thật, ta sẽ chữa trị thương tích cho. Nói láo là mạng ngươi không vẹn toàn. Tên cướp vừa nói. Bầm, trong khi kiểm ba xe tài vật trong rừng, Thiết Tu đại vương đã lấy ra được bọc trân châu bảo ngọc này. Và hai hộp nhỏ đựng bảo vật nữa. Đại vương giao cho tiện nhân mang chiếc bọc này trên lưng chiến mã. Hương Châu quát. Còn hai chiếc hộp kia đâu? Gã nọ đáp ngay. Dạ, hai tên Lý Tình, Lý Tống giữ hai chiếc hộp đó. Có phải hai tên chạy cùng ngươi hay không? Dạ phải, bọn tiện nhân là Tam Lý Đầu Mục, tiện nhân là Lý Tâm. Hai tên Lý Tống, Lý Tình đã chạy thoát. Nghe Lý Tâm khai, Mộc Kiếm Hài vừa nói. Bọc này chứa toàn ngọc quý. Chắc hai hộp kia còn có bảo vật quý hơn. Hương Châu nói lớn. Ta phải đuổi theo bắt hai gã ấy. Ba vị đàn chủ dẫn băng chúng theo ta ngay. Dứt lời, Hương Châu phóng vút ra khỏi tổng đàn. Mộc Kiếm Hải kêu Ngô Kiến Võ và Huỳnh Thiên Tích là hai đàn chủ dẫn băng chúng theo sau. Còn ông phi hành bên cạnh băng chủ Hương Châu truy tìm hai tên Lý Tịnh và Lý Tống. Phi hành như gió cuốn, lát sau Hương Châu nghe Mộc Kiếm Hải kêu: "Bọn băng chủ, bọn chúng kia rồi." Hương Châu nhìn xuống khoảng đường mòn bên bìa rừng, thấy rõ hai gã áo đen đang gò mình trên lưng ngựa phóng chạy. Mộc Kiếm Hải nôn nóng quát lớn: "Hai gã kia, đứng lại kẻo chết." Tiếng quát của vị đàn chủ vang dội vách núi, và trong chớp mắt hai tên cưỡi ngựa luồn lách vào rừng biệt rặng. Nhìn Mộc Kiếm Hải, Hương Châu cười nhạt: "Mộc đàn chủ vẫn chưa bỏ được tính nóng này, phải chị ta cứ lặng lẽ phóng xuống đợi cho chúng vài chiêu là xong rồi." Mộc Kiếm Hải vòng tay: "Xin băng chủ thứ lỗi, nhưng bọn chúng khó có thể thoát khỏi tay ta." Vút như một chiếc lá, Mộc Kiếm Hải trao mình xuống cánh rừng và Hương Châu cũng lao vút theo. Trong chớp mắt cả hai đã đứng giữa khu rừng, nhưng hai gã kia đã biến đi đâu mất, chỉ còn cặp chiến mã đứng thở phì phò. Bực tức quá, Mộc Kiếm Hải gầm lên: "Hai tên quỷ đã chui nhủi vào chỗ nào rồi?" Hương Châu nói: "Ta và đàn chủ chia ra hai ngả lục sục, thế nào cũng tìm ra bọn chúng." Hồi thứ 86. Khu rừng càng vào sâu càng rậm rạp, Hương Châu và Mộc Kiếm Hải truy tìm hồi lâu lại trở về chỗ cũ. Bỗng Mộc Kiếm Hải hét lớn: "Đứng lại!" Rệt, một làn sáng chớp lóe và Mộc Kiếm Hải ôm lấy bên vai trái. Lão đã bị thương bởi viên phi đạn nhưng vẫn lao vút theo bóng đen vừa chui vào khu bụi gai bạt ngàn. Bụp, không kể gì gai góc, vị đàn chủ thanh thành phóng tới, vung một chiêu cầm nã tóm được gã áo đen lôi ra bên ngoài. Một bên vai tớm máu, Mộc Kiếm Hải quăng gã áo đen tới trước mặt Hương Châu rồi nghiến răng giật ra một viên thiết đạn ba góc. Hương Châu vội trao cho vị đàn chủ hoàn thuốc màu đỏ: "Tam giác phi đạn của bọn chúng ba góc đều có thể sát thương bằng chất độc, đàn chủ hãy uống ngay viên thuốc trục độc rồi sẽ trị thương xong." Trong lúc Mộc Kiếm Hải uống viên thuốc, Hương Châu dương song thủ trừng mắt quát hỏi gã áo đen: "Ngươi tên là gì?" Gã nọ biết Hương Châu chỉ cần xuất một chiêu là gã thoái mạng nên vội run giọng đáp: "Bẩm, tiền nhân là Lý Tình." Mộc Kiếm Hải đến bên băng chủ ngó thẳng gã cướp: "Hộp bảo ngọc ngươi giữ ở đâu?" Lý Tình moi ngay chiếc hộp trong áo ra: "Dạ, hộp đây." Hương Châu giật lấy chiếc hộp mở ngay ra xem, bên trong có ba viên ngọc màu trắng sáng bóng. Nhìn ba viên ngọc, Mộc Kiếm Hải nói: "Đây là Bạch Trân Châu." Hương Châu đẩy nắp hộp lại, nàng nói: "Bạch Trân Châu thì cũng là ngọc trai thôi, chưa thể xem là vật quý nhất được." Nàng nhìn Lý Tịnh gằn giọng: "Lý Tống đâu?" Lý Tịnh trò tay vào khu bụi gai, miệng nói: "Bẩm, qua hết vạt rừng gai này thì tới đoạt mạng xuyên, chắc Lý Tống đã tới đó rồi." Hương Châu quát: "Lý Tống giữ bảo vật gì?" Gã cướp lại lè miệng: "Dạ, hắn giữ chiếc hộp màu đỏ, trong ấy có 9 viên ngọc tuyệt quý." Lời đáp của Lý Tịnh làm Hương Châu phải đặc biệt chú ý: "Ngươi nói sao? 9 viên ngọc tuyệt quý?" Tên cướp ấp úng khiến Hương Châu thét lên: "9 viên ngọc gì?" Nghe nàng thét quá dữ, Lý Tịnh lắp bắp: Bẩm, tiền nhân không được nhìn vào trong hộp đó, chỉ nghe Thiết Tu Đại Vương căn dặn Lý Tống phải hết sức bảo vệ 9 viên ngọc tuyệt quý trong hộp đó, bởi đó là võ lâm chi bảo quý nhất trong 3 xe tài vật của vi thừa tướng." Chớp mắt một cái, Hương Châu đã điểm huyệt cho Lý Tịnh cứng ngắc toàn thân nằm dưới gốc cây. Rồi nàng vẫy Mộc Kiếm Hải đến một gốc đại thụ và hỏi nhỏ: "Quái lạ, sao tên này nói Lý Tống đang giữ 9 viên ngọc tuyệt quý gọi là võ lâm chi bảo?" Mộc Kiếm Hải đáp: "Bẩm băng chủ, võ lâm chi bảo trên giang hồ có rất nhiều thứ ly kỳ, ta phải nắm được mới biết rõ." Ngoài bìa rừng có những tiếng vó ngựa vọng vào dồn dập. Vị đàn chủ nói nhanh: "Ngô đàn chủ và Huỳnh đàn chủ đã kéo băng chúng tới rồi, ta phải vượt qua vạt rừng gai này đến hẻm núi đoạt mạng xuyên, bắt cho được gã Lý Tống, còn gã Lý Tịnh giao cho nhị vị đàn chủ." Hương Châu gật đầu: "Đàn chủ nói phải, nhưng sức khỏe của đàn chủ ra sao?" Mộc Kiếm Hải đưa bàn tay lên vai: "Không sao, uống hoàn thuốc trục độc ngũ hạ còn chịu đựng được." Nhìn đoàn người ngựa đang vào rừng, Hương Châu lẩm bẩm: "Lạ thật, 9 viên võ lâm chi bảo là cái gì nữa đây?" Hồi thứ 87, võ lâm chi bảo cửu hoàn. Vút vút, hai bóng người lao vút xuống vùng núi rừng hoang vắng. Đoạt mạng xuyên, hẻm núi hiểm trở đầy bí ẩn và tịch liêu như mộ địa. Hương Châu liếc nhìn Mộc Kiếm Hải: "Mộc đàn chủ, trong hẻm núi hiểm hóc kia biết gã Lý Tống núp ở chỗ nào?" Mộc Kiếm Hải vòng tay: "Thưa bang chủ, chờ Ngô huynh nhị vị đàn chủ tới đây xua băng chúng vào hẻm núi, tất nhiên Lý Tống sẽ phải lộ diện." Đoàn người ngựa đã rầm rập kéo tới chân núi. Hương Châu dõng dạc ra lệnh: "Nhị vị đàn chủ, dẫn thuộc hạ vào ngay hẻm núi truy tìm gã cướp áo đen. Nếu gã thoát chạy ra ngoài, đã có ta và Mộc đàn chủ chặn bắt." Ngô Kiền Võ và Huỳnh Thiên Tích phẩy tay một cái làm hiệu. Băng chúng thanh thành xông thẳng vào đoạt mạng xuyên. Hẻm núi hiểm trở như miệng con quái vật nuốt chừng đoàn người. Nhiều tiếng thét vang lên rùng rợn, những thân người gục ngã. Đàn chủ Ngô Kiến Võ cũng bật nhào khỏi lưng ngựa. Hương Châu thét lên: "Coi chừng tam giác thiết đạn!" Quả thật Ngô Kiến Võ và nhiều băng chúng bị sát thương bởi một loạt ám khí tối độc của tên cướp từ một chỗ bí mật nào đó phóng ra. Viên thiết đạn quá gần đã xuyên tim Ngô đàn chủ, nên Hương Châu không kịp dùng thuốc trục độc cứu Ngô Kiến Võ như đã cứu mạng Mộc Kiếm Hải. Nàng nổi giận thét lên: "Huynh đàn chủ phải múa kiếm và dùng lá chắn để đề phòng thiết đạn, y cũng chẳng còn nhiều ám khí đâu." Huỳnh Thiên Tích vâng lệnh, múa tiết thanh kiếm cùng băng chúng dùng lá chắn tiếp tục kéo ào ào vào trong hẻm núi. Quả thật Lý Tống không còn thiết đạn, gã đã chui nhủi vào một hốc đá nào đó. Huỳnh Thiên Tích và thuộc hạ truy tìm không ra, gã như một cái bóng ma trong đoạt mạng xuyên. Căm hờn vì Ngô Kiến Võ bị sát thương, Huỳnh Thiên Tích ra lệnh: "Băng chúng đừng có bỏ sót một hốc đá nào, nhất định phải bắt cho được tên cướp hung hiểm này." Toán người rời khỏi lưng ngựa, lùng sục vào từng khe đá. Biết địch thủ chỉ còn có một tên, nên đám đông tin chắc phải tìm ra gã, nếu chịu khó vẹt những bụi gai răng mắc đầy hẻm núi. Hương Châu cũng xông vào. Mộc Kiếm Hải kêu lên: "Băng chủ hãy thận trọng." Ầm! Tiếng kêu của Mộc Kiếm Hải không kịp với tiếng nổ long trời rung chuyển đoạt mạng xuyên. Hàng loạt thây người bắn tung lên, những chiếc đầu rơi, những thân mình nát bét. Lý Tống đã tung ra một khối bộc phá khủng khiếp, chất nổ phá sập một bên hẻm núi chặn lấp lối đi, và bên dưới lớp đá khổng lồ ấy là bao nhiêu nhân mạng của băng chúng thanh thành. Đôi mắt tinh tường của Hương Châu đã giúp nàng nhận ra luồng khói mỏng nơi hẻm núi và kịp thời tung bắn mình lên theo thế phi vân ngự phong, nên đã kịp tránh sức công phá kinh khủng của khối chất nổ. Mộc Kiếm Hài tuy còn sức yếu vẫn phóng bay đến chỗ Huỳnh Thiên Tích nằm vắt vẻo trên mỏm đá. Vút! Hương Châu như một bóng thần điêu bay vụt tới gã áo đen vừa chui ra từ một hốc đá. Bịch! Chiêu mãnh hổ bạt sơn từ tà thủ của Hương Châu đẩy thẳng tới Lý Tống như một làn chớp. Rầm! Vách đá vỡ nát trong khi gã cướp áo đen khôn lanh đã chui xuống khe nước ngầm ở lưng chừng núi thoát chết. Gã phóng chạy như bay. Hồi thứ 88. Đang xem xét kinh mạch của Huỳnh Thiên Tích, nhưng Mộc Kiếm Hải cũng phải thét to: "Băng chủ, đừng có để hắn chạy thoát." Thân hình Hương Châu vút thẳng tới như một mũi tên, tà thủ của nàng chụp ngay xuống. Phục! Một bên vai của Lý Tống bị chiêu hắc ưng trảo chụp dính tựa gọng kiềm thép. Gã rú lên, co rú mình lại bởi cảm thấy xương vai như bị vỡ vụn ra. Hương Châu ấn Lý Tống ngồi bẹp xuống vạt cỏ úa, không khác nào một khối đất sét bất động. Nàng quắc mắt: "Lý Tống, hộp bảo vật đâu?" Cặp mắt ra xào của gã cấp bỗng chớp lia, miệng gã lắp bắp: Dạ, tiện nhân xin nộp." Gã đưa tay vào trong áo, ngầm vận khí làm giảm cơn đau trên vai. Động tác của gã như đang moi chiếc hộp ra dâng nạp. Nhưng ầm một tiếng như sét nổ, song thủ của Lý Tống thình hình đánh thốc lên một chiêu hầu vương hiến quả, làm Hương Châu bị dội ngược. Kinh lực dữ dội khiến nàng lảo đảo, miệng ói ra một búng máu. Vút một cái, Lý Tống xẹt đi như ánh chớp. Bùng! Luồng kinh khí từ song thủ Mộc Kiếm Hải đã kịp thời phóng thẳng vào ngực gã cướp hiểm độc, làm thân hình của gã bay lên hai trượng. Khi gã rơi xuống mỏm đá thì lồng ngực đã bị vỡ toác. Mộc Kiếm Hải tạm rời Huỳnh Thiên Tích chạy tới bên Hương Châu: "Băng chủ có sao không?" Hương Châu xua tay nói: "Ta tự vận lực chữa thương được, đừng có lo cho ta. Hãy xem trường khí của đàn chủ có làm vỡ hộp ngọc trong mình Lý Tống hay không." Mộc đàn chủ cảm phục sự bình tĩnh can đảm và sức khỏe khác thường của nữ băng chủ. Ông ta cúi xuống bên xác chết của Lý Tống và lục soát trong bộ y phục tơi tả của hắn. Một chiếc hộp màu đỏ giấu kỹ dưới thắt lưng tên cướp hung hiểm được Mộc Kiếm Hải moi ra. Ông ta reo lên: "Bảo vật đây rồi!" Chân dương đổi khí đã phục hồi sức lực cho Hương Châu. Nàng đưa tay tiếp lấy chiếc hộp Mộc Kiếm Hải vừa đưa tới. Nàng mở ngay ra xem, thấy bên trong chứa 9 viên ngọc nhiều màu lộng lẫy. Mộc Kiếm Hải mừng rỡ kêu to: "Quả thật là 9 viên ngọc hiếm có." Hương Châu lẩm bẩm: "Chuyện này thật là quái lạ, ta phải về trình sư phụ mới hiểu rồi." Nắng chiều xe bóng, nàng bảo Mộc Kiếm Hải: "Mộc đàn chủ cắt cử một bộ phận lo chôn cất băng chúng mới tử thương, chuyển huynh đàn chủ và thi hài Ngô đàn chủ về tổng đàn gấp, ta phải đem được bảo ngọc này về trình sư phụ mới giải tỏa được nhiều bí ẩn. Mộc Kiếm Hải vòng tay nói, xin tuân lệnh. Hương Châu dắt chiếc hộp màu đỏ vào mình, rồi nàng trổ thuật đề khí khinh thân phóng vèo vèo về hướng của tổng đàn. Trời nhập nhoàng tối thì Hương Châu đã bước vào hậu viện của tổng đàn Thanh Thành, nơi Vô Ưu Hòa Thượng đang xem sách. Nhà sư ngước mắt nhìn và kêu, à Hương Châu, con đã về, con phí sức quá. Vội chắp tay cúi đầu, Hương Châu nói, bạch sư phụ, sức lực của con đã làm được việc không nhỏ. Vô Ưu Hòa Thượng nhướng mắt, việc gì vậy? Hai tay Hương Châu dâng chiếc hộp đỏ trao cho vị đại sư. Bạch sư phụ, con truy đuổi tên cướp bỏ chạy và lấy được hộp ngọc này, có 9 viên lạ lắm. Một tên cướp Trường Lạc đã khai, đó là 9 viên tuyệt ngọc thuộc hàng Võ Lâm chi bảo, con rất ngạc nhiên nên phải trình lên sư phụ. Hòa Thượng Vô Ưu mở hộp ngọc, cầm từng viên lên xem, sắc ngọc sáng đẹp nhưng ngón tay tinh tế của nhà sư cảm thấy mặt ngọc có hơi nhám. Ông liền nhìn kỹ. Nhãn lực siêu tuyệt của nhà sư nhìn trôn kim có thể lớn bằng đồng tiền, nên ông dễ dàng nhận ra hình tượng và chữ khắc chi chít trên mặt ngọc. Đó là những tuyệt chiêu đạt ma thần công, để người võ học cao thâm sao chép ra, suy diễn và luyện thành những trường chiêu tuyệt thế. Hòa Thượng kêu lên, à, đây mới đích thực là cửu hoàn đạt ma châu. Thì ra nó đã lưu lạc sang Tần Giao Châu, lão vi thừa tướng đã cho người truy tầm về được. Hương Châu kinh ngạc, bạch sư phụ, thế còn những viên đạt ma châu xuất phát từ Thiên Nhĩ Lạt Ma mà phương huynh khổ công truy đoạt thì sao? Trầm ngâm một lát, Hòa Thượng đáp, đã bao nhiêu năm quân hùng võ lâm trung thổ sang tận Tây Tạng Mông Cổ truy tầm cửu hoàn đạt ma châu, hẳn là vì thế. Để bảo tồn bùa ngọc thật, những vị Lạt Ma đại sư đã chế thêm một bùa ngọc giả giao cho Thiên Nhĩ Lạt Ma, đánh lạc hướng những kẻ truy tầm. Do những biến thiên lịch sử, bùa ngọc thật lại lưu lạc sang xứ Giao Châu. Bởi đã từng nghiên cứu khổ luyện các môn võ công tuyệt học của người xưa, ta nhận thấy đây mới là cửu hoàn đạt ma châu chính bản. Hương Châu đứng ngay dậy, bạch sư phụ, một ngày qua cũng có nhiều nguy hiểm bất ngờ xảy tới cho phương huynh, nếu cứ truy đoạt mãi những viên đạt ma châu giả, còn phải đưa ngay hộp ngọc này đến giao cho chàng. Vô Ưu Hòa Thượng xua tay, con mới qua vài ngày dưỡng thương đã xông pha chặn đánh bọn cấp núi và truy đuổi hai tên tàn dư Trường Lạc, bây giờ con phải nghỉ ngơi, để ta đưa hộp ngọc này tới cho Trường Hận được rồi. Nhìn ra ngoài trời đã sụp tối, Hương Châu tỏ vẻ ngần ngại. Trời tối rồi, sư phụ đi sao tiền? Nhà sư mỉm cười, đối với ta đêm tối nào có nghĩa gì, việc này cứ để ta lo. Không dám trái ý bậc trưởng thượng, Hương Châu vội cúi đầu nói, vậy con phiền sư phụ giúp con ngay. Vô Ưu Hòa Thượng gật đầu, con hãy yên tâm, ta sẽ đi ngay lập tức. Ra khỏi tổng đàn, Vô Ưu Hòa Thượng truyền vận khinh công lao đi vun vút. Hồi thứ 89. Bùng, rầm. Ánh hỏa trường rực đỏ trên bầu trời đêm, trận giao đấu kéo dài vẫn chưa phân thắng bại. Bình. Trường Hận xuất tuyệt đỉnh chiêu kim cương bất hoại, cổ xuất đầu đà chỉ nhảy trên sóng trường, rồi song thủ của lão vẫn tuôn kình lực như thác đổ. Lão cười lên hành hạch, tiểu tử đừng mong đỡ nổi thiên ấn trường của ta. Kinh khí lại ầm ầm xô tới, Thanh Quang đạo sĩ kêu, nguy quá, lão ma đầu này thật là ghê gớm. Như bóng quỷ, cổ sơn đầu đà chập chờn giữa bạch khí lẫn hồng quang của những luồng bạo trường. Thình lình rầm một tiếng chuyển đất, cổ sơn đầu đà trúng một đạo trường khí dữ dội từ trên cao đánh ập xuống tựa như tia sét, kinh lực đập toác ngực của lão ma đầu. Tương rú của lão tắc nghẽn, rồi lão rơi phịch trên mặt đất, trút linh hồn hung ác. Trường Hận giao lên, Vô Ưu đại sư. Luồng đà thạch trường nặng 12 thành đã kết liễu mạng sống của lão ma đầu gớm ghiếc. Qua phút vui vì thấy lão ma đầu bị hạ, Trường Hận chụp túi ngọc còn văng trên thảm cỏ, rồi phóng như bay đến bên cạnh thi hài của Trúc Bạch tiểu thư. Giọng chàng tha thiết khi đặt túi ngọc lên ngực của nàng. Trúc muội, chỉ vì những viên ngọc vô dụng này mà muội đã phải hy sinh tính mạng dưới tay người cha tham ác, huynh thật là ân hận vô cùng. Thanh Quang đạo sĩ và Vô Ưu Hòa Thượng cũng đến gần. Nhà sư đã nghe câu nói đau buồn của Trường Hận, ông gật đầu. Phương thiếu hiệp nói đúng, những viên ngọc ấy thật là vô dụng. Thanh Quang đạo sĩ ngạc nhiên, ngước nhìn nhà sư. Ôi, đại sư cũng biết võ công nằm ở sợi dây sâu ngọc hay sao? Hòa Thượng Vô Ưu lắc đầu, ông đưa chiếc hộp ra. Những viên đạt ma châu chính bản này mới có võ công. Trường Hận kêu lên, sao lại có chuyện lạ lùng gì nữa vậy? Vô Ưu Hòa Thượng nói, thiếu hiệp hãy đưa thi hài tiểu thư vào miếu, rồi bần tăng sẽ nói rõ chuyện này. Trường Hận ôm xác Trúc Bạch vào miếu, chàng đau buồn đặt nhẹ nàng nằm trên nệm cỏ, tấm nệm hàng ngày chàng vẫn thường nằm. Khi ngước lên, chàng nhìn thấy Vô Ưu đại sư đang mở hộp ngọc cho Thanh Quang đạo sĩ xem. Chàng thấy rõ 9 viên ngọc đủ màu, y như các viên ngọc chàng đã truy đoạt được. Nhưng nhãn lực của chàng không thấy được những hình tượng và chữ li ti trên mặt ngọc. Thanh Quang đạo sĩ thì nhìn được đầy đủ, ông gật gù nói: "Ly kỳ thật, đây mới chính là những viên ngọc có khắc võ công." Trường Hận đưa ngay khúc vải đỏ ra. Dải vải này vốn đã được xé thành sợi dây sâu chuỗi ngọc của Thiên Nhĩ Lạt Ma. Chàng cung kính hỏi: "Bạch đại sư, còn những hình ảnh võ công trong sợi dây vải này thì sao?" Nhà sư xem qua hình vẽ chợt mỉm cười: "Đây chỉ là Cửu Long Hòa Trưởng, không phải là Đạt Ma Công. Thiên Nhĩ Lạt Ma giữ sâu chuỗi ngọc này chỉ để đánh lạc hướng quân hùng trung thổ." Thanh Quang đạo sĩ hiểu ra, vì thừa tướng cũng ghê gớm thật, lão đã cho người sang Giao Châu lùng sục cho được hộp bảo ngọc này. Nghệ nhân nào đeo khắc hình và chữ vô cùng trắc tuyệt. Vô Ưu Hòa Thượng trao hộp ngọc cho Trường Hận: "Võ Lâm chi bảo này do Hương Châu đoạt được, vội nhờ Bần Tăng trao ngay cho thiếu hiệp và mong ngày tái ngộ ở Tổng Đàn Thanh Thành." Hồi thứ 90. Giữa ánh nến lung linh, Trường Hận cúi mình tiếp nhận bảo vật, giọng chàng xúc động: "Vạn tạ đại sư, nhờ đại sư và hương muội mà tiểu bối được hưởng Võ Lâm chi bảo, nhưng còn phải cầu mong đại sư điểm hóa cho tiểu bối mới có thể sao chép suy diễn và luyện thành những trường chiêu tuyệt thế được." Nhà sư vỗ vai Trường Hận: "Việc ấy Bần Tăng và đạo trưởng đây sẽ lo liệu. Thiếu hiệp cốt cách tuyệt phàm, chắc là sẽ luyện thành được Đạt Ma thần công." Ông mỉm cười tiếp: "Mừng cho thiếu hiệp đã trừ khử được cặp tình nhân dâm độc, giờ hận cho sư phụ và song thân. Rồi đây sẽ thấu đạt võ công tuyệt học, danh chấn quần hùng, tái lập phái Tiên Thiên lừng lẫy." Thanh Quang đạo sĩ trầm giọng: "Lời dạy của đại sư rất phải, song tiểu điệt hiện nay cũng còn mang một mối hận lòng." Vô Ưu Hòa Thượng gật đầu nói: "Bần Tăng hiểu được tâm sự của Phương thiếu hiệp với Trúc Bạch tiểu thư, nên hẳn cũng có điều khó nghĩ về Trúc Viên cư sĩ." Trường Hận nói ngay: "Bạch đại sư, thưa thúc phụ, cọp dữ còn không nỡ ăn thịt con. Lão Trúc Viên chỉ vì muốn đoạt Cửu Hoàn Đạt Ma Châu để mưu đồ độc bá võ lâm mà nhẫn tâm giết chết con mình. Cũng như trước kia, lão đã từng phản lại sư môn, nhúng tay bức tử sư phụ và sát hại song thân con. Với Trúc Viên hiện nay, con chỉ còn căm hận và quyết đòi mạng lão để rửa hận mà thôi." Nhà sư chắp tay nói: "Mô Phật, oan gia tương báo, mối thù truyền kiếp này chưa biết bao giờ mới dứt được. Bần Tăng chỉ khuyên thiếu hiệp phải đề phòng Trúc Viên. Lão mượn danh cư sĩ làm nhiều việc gian trá tàn bạo. Hiện nay lão lại đã luyện thành Xuyên Tâm Trưởng và cùng bọn cao thủ quan ngoại luyện ma công ở Âm Ma Đài. Vậy dù có luyện xong Đạt Ma Công, thiếu hiệp cũng chớ coi thường lão." Trường Hận cúi đầu: "Vạn tạ lời chỉ giáo của đại sư, văn bối lúc nào cũng thận trọng." Ngay trong đêm, Trường Hận lo tẩm liệm thi hài Trúc Bạch tiểu thư. Đến gần sáng thì chàng vừa đau buồn vừa mệt mỏi đã ngủ thiếp bên cạnh tấm nệm rơm đặt thi thể của nàng. Trong lúc đó, Vô Ưu Hòa Thượng và Thanh Quang đạo sĩ nghiên cứu trao đổi ý kiến với nhau về cửu chiêu Đạt Ma Công trên 9 viên bảo ngọc. Lúc Trường Hận tỉnh giấc thì Vô Ưu Hòa Thượng đã đi rồi. Chàng lại tự trách mình chưa kịp nhắn lời thăm hỏi Hương Châu và ước hẹn ngày gặp gỡ. Tâm tình của chàng cứ rắc rối giữa chuyện ái ân không tròn và mối duyên còn ở nửa vời. Trong ngôi cổ miếu, hai ngọn bạch lạp đã tắt từ lâu. Ngoài sân le lói ánh nắng vàng buổi sáng. Thanh Quang đạo sĩ đang ngồi trầm tư. Trước mặt ông là bản vẽ những chiêu thức võ công mà Trường Hận biết là ông và Vô Ưu Hòa Thượng đã sao chép ra từ những viên ngọc. Nghe tiếng động, Thanh Quang đạo sĩ ngước lên: "Tiểu điệt đã thức giấc đấy sao?" Trường Hận bước đến gần đạo sĩ: "Suốt đêm qua thúc phụ không nghỉ ngơi." Đạo sĩ Thanh Quang liếc nhìn qua tấm nệm cỏ: "Ta và Vô Ưu đại sư có ý chờ. Nếu Trúc Viên đến lấy thi hài con gái, ta sẵn sàng cho lão nhận. Việc giao tranh để bữa khác, bởi nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng lão ta không tới. Ta và đại sư cùng sao chép được 3 chiêu đầu trên những viên ngọc thì trời gần sáng, đại sư đã ra đi." Ánh mắt đầy vẻ hận thù, Trường Hận nói ngay: "Thưa thúc phụ, con sẽ lo tống táng Trúc Bạch chú đáo, chẳng cần đến người cha táng tận lương tâm ấy đâu. Lão ta đã nhẫn tâm giết con thì còn nghĩ gì đến một xác chết." Thanh Quang đạo sĩ gật đầu: "Con nghĩ cũng phải. Vậy con hãy ngồi đây xem qua 3 chiêu Đạt Ma Công vừa được sao chép, để ta xuống thị trấn Nam Hưng mua chiếc quan tài tổng táng Trúc Bạch đàng hoàng." Vừa dứt lời, đạo sĩ phóng vút ra khỏi ngôi cổ miếu. Hồi thứ 91, mây xám nặng trĩu trên bầu trời. Khu rừng cô tịch trong buổi hoàng hôn vắng lặng, Trường Hận đốt thêm mấy nén nhang cắm trước ngôi mộ mới. Chàng sầu đau thương tiếc người con gái đã một lòng chung thủy với chàng, để phải nhận lấy cái chết dưới tay người cha tàn bạo. Một bàn tay đặt trên vai Trường Hận, chàng quay lại và bắt gặp ánh mắt cảm thông của Thanh Quang đạo sĩ. Trường Hận chỉ kêu lên được hai tiếng: "Thúc phụ." Rồi chàng lại thở dài nhìn ngôi mộ đăm đăm. Thanh Quang đạo sĩ dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng chàng: "Tiểu điệt, ta biết con tiếc thương người yêu vô hạn, nhưng chỉ có hành động mới giải tỏa được nỗi uất hận của cái chết oan nghiệt này. Cầu nguyện cho vong linh Trúc tiểu thư sớm siêu thoát, rồi con hãy về cùng ta nghiên cứu đạt ma công. Lão già tàn độc chắc chắn sẽ phải đền tội dưới tay con." Trường Hận lưu luyến nhìn ngôi mộ tiểu thư Trúc Bạch một lần nữa, rồi mới theo chân Thanh Quang đạo sĩ trở về ngôi cổ miếu. Màn đêm từ từ buông xuống, Thanh Quang đạo sĩ đem hộp ngọc đặt trên chiếc án thư. Dưới ánh sáng của hai ngọn bạch lạp, những viên đạt ma châu ngời lên thật kỳ ảo. Đạo sĩ cầm từng viên ngọc trao cho Trường Hận xem, mặc dù ông biết nhãn lực của chàng chưa nhìn ra được hình vẽ và những chữ li ti trên mặt ngọc. Tiếng nói của đạo sĩ đều đều: "Theo hướng dẫn của Vô Ưu đại sư, ta đã nhận ra được những chiêu trường tuyệt thế trong cửu hoàn đạt ma châu, phải luyện theo thứ tự và nguyên lý âm dương ngũ hành. Trên mỗi viên bảo châu là một chiêu thức tuyệt học." Ông cầm viên màu đỏ lên: "Đây là chiêu Thiết Cương Đà La, công phá dữ dội." Trường Hận ngắm nhìn viên ngọc, miệng nhắc lại: "Thiết Cương Đà La, chiêu thức nghe lạ thật." Thanh Quang đạo sĩ mỉm cười: "Đạt ma thần công phát xuất từ Tây Vực, nên những tên gọi có khác những trường chiêu trung thổ. Vận hành và phát công thật là cao siêu, song kẻ luyện và dùng phải đúng mới phát huy được tác dụng. Những chiêu tiếp theo là Nhuyễn Thức Kình Công, Tán Hóa Đột Thủy, Bạch Trù Nhuyễn Tuyến, Hàn Băng Triệt Hỏa, Huyền Vân Tả Ánh, Thiên Cực Thái Dương, Dạ Miên Lãnh Nguyệt, Truy Sát Cuồng Phong." Những danh từ này được các vị lạt ma dịch từ tiếng Phạn sang Trung ngữ. Trung quy các tuyệt chiêu đều nằm trong ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và tứ tượng nhật, nguyệt, phong, vân. Trường Hận vừa ngước lên toan hỏi câu gì đó, nhưng vút, chàng la lớn: "Thúc phụ hãy coi chừng!" Phục. Tiếng la của Trường Hận quá muộn, ngọn bạch lạp tắt phụt và một bóng đen vút từ chòm cửa sổ giòn vào án thư, cánh tay bí ẩn chụp nhanh hộp ngọc. Bùng. Trường Hận đẩy nhanh một chiêu thần điêu triển dực của phái Tiên Thiên. Kinh lực dồn thẳng vào bóng đen nhanh tựa làn chớp. Bóng đen vừa trao nghiêng thì Thanh Quang đạo sĩ lại giáng tiếp một chiêu Hắc Long Hồi Trảo, chộp ngũ trảo như thép vào ngực của kẻ bí mật. Hai tuyệt chiêu của phái Tiên Thiên cùng cấp tập, vậy mà bóng đen lách tránh nhẹ nhàng. Và bình một tiếng, bóng đen đẩy chiêu kinh khí dữ dội vào Trường Hận, đồng thời tà cước phóng một ngọn độc long vào bụng của đạo sĩ Thanh Quang. Rầm. Bởi Trường Hận chuyển mình tránh kịp luồng trường thần tốc của đối thủ, nên kinh lực quật thủng một lỗ tường miếu. Vừa đúng lúc ấy, đạo sĩ Thanh Quang cũng nhòi mình lăn một vòng, theo thế trang xa quyền địa thoát khỏi ngọn độc long thiết cước ác hiểm của bóng đen bí mật. Thừa lúc hai đối thủ còn vận lực phát công, bóng người áo choàng đen phóng vèo ra khỏi miếu. Trường Hận thét to: "Đừng mộng thoát khỏi tay ta!" Chàng lao theo bóng đen, vung cầm nã thủ toan chụp đối thủ lại trong chớp mắt. Nhưng binh một tiếng, kinh khí từ bóng đen bắn thẳng vào chàng, làm chàng phải lách mình chỉ kịp tránh trường lực của kẻ địch, không thể chụp bóng đen như ý muốn. Thanh Quang đạo sĩ bắn vọt mình về phía trước, nhưng không sao chặn nổi kẻ bí mật. Rào rào. Chỉ nghe cành lá trên tàng cây đen kịt trong đêm rung lên, bóng kẻ bí mật đã biến mất. Trường Hận trở vào trong miếu, nhanh tay thắp ngọn bạch lạp và chàng vui vẻ kêu lên: "Chưa sao, hộp ngọc vẫn còn." Đạo sĩ Thanh Quang bước lại bên án thư, quả thật hộp ngọc vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Nhưng khi xem kỹ, ông đập tay xuống án gầm lên: "Hả, hắn đã đoạt mất hai viên rồi." Giật mình, Trường Hận nhìn vào hộp ngọc, chàng cũng la hoảng: "Hắn đã chụp mất viên màu lục và màu vàng." Thanh Quang đạo sĩ gật đầu nói: "Đó là hai chiêu Hàn Băng Triệt Hỏa và Truy Sát Cuồng Phong. Ta đã biết bóng đen ấy là kẻ nào rồi." Trường Hận vội hỏi: "Thưa thúc phụ, hắn là ai?" Thanh Quang đáp gọn: "Trúc Viên Cư Sĩ." Chàng nghiến răng nói: "Khốn nạn, lão nhẫn tâm bỏ mặc sắc chết của con, chỉ rình mò cướp ngọc." Thanh Quang đạo sĩ gật gù: "Con không nhận ra được lão sao?" Thoáng ngẫm nghĩ, Trường Hận kêu lên: "Phải rồi, lão đã xuất một chiêu xuyên tâm trường, toàn tru sát con, nhưng lão chỉ làm thủng bức tường. Đạo sĩ mỉm cười. Con đã nhớ đúng, nhưng ta nhận ra lão ngay từ lúc lão lách tránh hai chiêu của thầy trò ta. Đó là cách tránh đòn đúng theo quy thức của phái Tiên Thiên. Trần Hận nói nhanh. Lão ta vốn là thanh dốc, phản đồ của phái Tiên Thiên. Con sẽ đến tận Trúc Lâm Đường quyết đấu với lão để đoạt lại hai viên bảo ngọc. Bình tĩnh vỗ vai Trần Hận, đạo sĩ Thanh Quang bảo. Tinh thần con còn dao động bởi cái chết của Trúc Tiểu Thư. Việc tới Trúc Lâm Đường để ta lo liệu. Dứt lời, đạo sĩ trao hộp ngọc cho Trường Hận, rồi lập tức rời cổ miếu băng mình trong đêm tối. Hồi thứ 92, vội luyện công, trúc viên cư sĩ bị tàu hỏa nhập ma. Trong căn phòng riêng vắng lặng, trúc viên cư sĩ ngồi xăm soi hai viên ngọc. Màu lục và màu vàng ánh lên rực rỡ, nhưng trong vùng tỏa sáng của hai viên bảo ngọc này, lão nhận ra những quần lạ không giống như các viên đạt ma châu lão đã từng thấy. Kể cả viên lão đoạt được ngày nào mà nghịch nữ Trúc Bạch đã trao cho Trường Hận. Trúc viên liền vận nhãn lực nhìn vào viên ngọc màu lục. Lão kinh ngạc reo lên. À, một tuyệt chiêu, hình vẽ và ghi chú của người xưa. Bàng hoàng trong vài khắc, lão lại trổ mắt nhìn vào viên màu vàng rồi vỗ đùi. Hờ, một tuyệt chiêu nữa. Lại một khắc ngẩn mặt ra trước khám phá mới lạ, chợt lão sung sướng kêu to. Đây mới đích thị là đạt ma châu. Có những chiêu đạt ma công phát xuất từ Tây Vực. Tiếng kêu của lão làm chính lão giật mình, bởi lão sợ có một kẻ nào nghe thấy. Song lão lại yên tâm ngay, bởi trong gian thạch thất riêng biệt này, dù lão có gầm lên, thì những tên thuộc hạ bên ngoài cũng chẳng nghe thấy. Lão lẩm bẩm một mình. Ta đã hiểu ra rồi, lâu nay quần hùng võ lâm đều bị gạt. Tất cả đều tin rằng phải gom hết 9 viên đạt ma châu đặt dưới vầng trăng rằm, sẽ thấy hình ảnh võ công hiện ra. Thế là tất cả lao đầu vào vòng chém giết để đoạt lấy những viên ngọc vô dụng của lão Thiên Nhĩ Lạt Ma đưa vào trung thổ, ngay cả ta nữa. Thoáng ân hận khi nghĩ đến cái chết của đứa con gái dưới tay mình, nhưng lão lại quên ngay để sôi nổi trong đầu với hai viên ngọc quý vừa nắm được trong tay. Miệng lão phải bật lên điều thắc mắc. Quái lạ thật, thầy trò Thanh Quang tìm đâu ra những viên đạt ma châu chính gốc này? Cặp mắt của lão rực lên ánh lửa tham vọng. Lão gầm gừ một mình. Ta phải đoạt lại bằng hết những viên võ lâm chi bảo còn nằm trong tay Trường Hận. Lại ngắm nghía hai viên ngọc, lão gật gù. Được, có hai viên, ta cứ luyện hai chiêu trước đã. Lão nhìn hình vẽ, lẩm nhẩm đọc khẩu quyết của chiêu Hàn Băng Triệt Hỏa trong viên màu lục. Bằng vào kinh nghiệm luyện công, trúc viên chẳng cần suy nghĩ trước sau gì nữa. Ngồi ngay giữa phòng, trúc viên bắt đầu ra công vận khí. Lão cứ theo khẩu quyết vận hành. Thời khắc trôi qua, bỗng càng lúc lão càng cảm thấy thân mình giá buốt, nội tạng nhộn nhạo, kinh mạch dường như bế tắc. Trúc viên cố gắng định thần, nhưng không kịp nữa. Lão dùng mình liên tục, toàn thân của lão như đang biến thành một khối băng. Thần trí của trúc viên lơ mơ như sắp chìm vào cõi vô thức. Lão muốn kêu to lên một tiếng, nhưng cổ họng như bị tắc nghẹn. Và lại, lão kêu lên cũng vô ích, bởi thuộc hạ của lão làm sao nghe được tiếng la thét trong gian thạch thất cô lập này. Hết sức cố gắng, trúc viên cũng bật lên được tiếng kêu. Có ai ở đó không? Đem lửa vào đây. Cánh cửa đá bỗng rung chuyển, rồi một bóng người lách vào, cùng một giọng trầm vang lên. Có ta đây. Đã cố gắng tập trung dương khí để giải tỏa cơn tàu hỏa nhập ma, đôi mắt gần như lạc thần của trúc viên nhận ra người vừa xoay được cửa đá xông vào là Thanh Quang đạo sĩ. Sự hoảng hốt càng khiến tâm thần trúc viên bất định, đôi tròng nhãn quang chỉ còn như mắt cá chết đờ đẫn nhìn Thanh Quang. Liếc nhìn hai viên đạt ma châu đặt trên chiếc kỷ bằng gỗ quý và thần sắc trúc viên, Thanh Quang đạo sĩ đã hiểu ra ngay sự việc. Dù lão luyện giang hồ và trình độ võ công siêu tuyệt, trúc viên vẫn lâm nguy bởi luyện sai phương thức đạt ma công. Đạo sĩ rít qua hai cái răng. Hay lắm, lão gia quỷ quyệt, tên phản môn hại bạn, ta lấy lại hai viên ngọc và tế độ cho ngươi lìa bỏ dương gian luôn thể. Thanh Quang đạo sĩ khệnh khạng bước tới, song thủ dương lên. Trong tình trạng này, đạo sĩ chỉ cần quật một chiêu thần long trảo cho vỡ hộp sọ trúc viên ra là xong việc. Tà thủ của đạo sĩ Thanh Quang đã chụp nhanh tới. Nhưng rắc một tiếng, trước mặt hộ phù đắp nổi sau lưng trúc viên bỗng nứt toác ra. Bởi lão hoảng sợ bật ngửa chạm vào cái chốt trên thanh hộ phù. Thanh Quang đạo sĩ vội phóng tới thật nhanh. Dục. Toàn thân trúc viên đã lọt vào trong khoảng tối và trước mặt hộ phù đã khép kín lại. Vốn có một nhãn lực tinh tế, đạo sĩ Thanh Quang chụp tay vào cặp nanh hổ phù, nhưng cái hình đắp nổi ấy đã trơ ra, không thể nào lay chuyển. Đạo sĩ Thanh Quang hiểu ngay bên trong mặt hổ phù đã tự động gài chốt chắc cứng, đồng thời hệ thống báo động đã làm việc. Hồi thứ 93. Sử dụng ảo ảnh bộ pháp, đạo sĩ đột nhập trúc lâm đường êm thấm và bàn tay kinh nghiệm của ông đã mở được cánh cửa đá lọt vào thạch thất. Nhưng đến cái cơ quan phòng vệ bất ngờ này thì ông đành bó tay. Thời gian không cho phép thanh quang đạo sĩ nấn ná lâu hơn được nữa, bởi khi hệ thống báo động trong trúc lâm đường đã rung chuyển thì thuộc hạ của trúc viên sẽ giật dây hàng loạt cảm bẫy, nguy hiểm vô cùng. Đạo sĩ thanh quang liền xoay mình lại, chớp nhanh hai viên đạt ma châu trên chiếc kỷ, rồi đẩy cửa đá phóng mình ra bên ngoài. Bùng bùng, bọn thuộc hạ của trúc viên xuất chiêu tới tấp. Thanh quang đạo sĩ phất tay áo, cùng lúc thân mình ông bắn vọt lên cao, cưỡi trên sóng trường của bọn địch thủ đông đảo. Từ song thủ đạo sĩ đẩy ra một chiêu đào hoa mãn địa, trông uyển chuyển đẹp mắt, nhưng kinh khí xô tới ảo ảo, đánh bật đám đông lùi lại mấy trượng. Thuộc hạ của trúc lâm đường ngã chuối vào nhau, tét ngực vỡ đầu, máu óc tung tóe. Những tên sống sót vừa gượng dậy được thì bóng đạo sĩ thanh quang đã biến mất từ bao giờ. Chúng nhao nhao cả lên. Lão đạo sĩ ghê gớm thật, bọn ta canh gác vòng trong vòng ngoài mà lão đột nhập như một bóng ma. Đúng là xuất quỷ nhập thần, chiêu thức của bọn ta chỉ như phủi bụi cho lão. Ba thân người cao lớn bỗng huỳnh huỵch đi tới, những tên thuộc hạ sống sót lấm lét bảo nhau. Tam vị võ sư đến kìa. Khúc Hoàng, Tôn Hảo và Tể Quan là ba võ sư cao thủ hộ vệ trúc viên cư sĩ, nghe tiếng động đã xông vào. Đảo mắt nhìn những thi thể trên nền đá, Tôn Hảo lại quét ánh mắt về những tên sống sót. Gã sát thủ ấy vụt biến như bóng quỷ rồi, các ngươi mau dẹp đống xác chết đi, để bọn ta vào xem trúc đại nhân có thương tổn gì chăng. Truyền lệnh xong, Tôn Hảo kéo hai tên võ sư kia vào thạch thất. Khúc Hoàng vươn tay vận hành bộ chốt và cánh cửa đá mở toác ra ngay. Cả ba tên ùa vào nhưng lại ngơ ngác nhìn nhau. Ủa, đại nhân đâu rồi kìa? Tôn Hảo ngó mắt nhìn quanh, chẳng có vết tích gì chứng tỏ có cuộc giao đấu dữ dội. Tề Quan lên tiếng. Lạ thật, rõ ràng ta thấy trúc lệnh công từ ngoài thẳng vào thành thất trước khi tên sát thủ thoát chạy. Vậy đại nhân đã đi đâu? Phải tay áo, Khúc Hoàng bảo. Ta ra ngoài xem sao. Ba tên vừa dậm bước thì một giọng nói sang sảng vang lên. Các ngươi đi đâu? Cả bọn quay ngoắt lại, cùng một tiếng tách khô khan, trước mặt hộ phụ trên vách đã toát ra. Trúc viên cư sĩ sừng sững đứng trước mặt tam võ sư. Khúc Hoàng vội vòng tay nói. Mừng đại nhân vẫn bình yên. Trúc viên cư sĩ cười nhặn. Ta có sao đâu, các ngươi làm gì ồn ào như vậy? Tề Quan nói. Bẩm đại nhân, bọn ngũ hạ đang luyện ở võ thất, nghe tiếng đồng chạy vào thì đã thấy một hình bóng như ma quỷ phóng vụt đi. Thì ra tên sát thủ ấy đã giết nhiều thuộc hạ của chúng ta rồi thoát chạy. Trúc viên hừ một tiếng. Vốn là kẻ trí trá, trúc viên không muốn những tên thuộc hạ biết lão vừa gần kề cái chết và những viên bảo ngọc mới nằm trong tay đã bị đạo sĩ thanh quang giật lại. Bọn thuộc hạ vừa bị sát hại, đối với lão nào có gì quan trọng, miễn lão thoát hiểm là đủ rồi. Sau tiếng hừm ra vẻ tức giận, lão quát. Tên súc sinh nào to gan vậy? Ta đang luyện công trong mật thất, sáu bức hộ phù kia nên không biết động tĩnh bên ngoài. Còn các ngươi, sao dám để tên sát thủ vô danh đột nhập bản đường, lộng hành tắc quái? Thật là một lũ ăn hại. Cả ba tên vội khoanh mình xuống sát đất. Tôn Hảo run giọng nói. Bẩm lệnh công, bọn ngũ hạ mải mê luyện tập, không kịp thời ngăn chặn gian tế, xin lệnh công xá tội. Phẩy mạnh tay áo, trúc viên nói. Thôi, hãy ra ngoài lót tống táng bọn vô dụng đi. Lần sau còn để những tên súc sinh ấy lọt vào bản đường thì các ngươi cũng bị tát đập vỡ óc hết. Tam vị võ sư giả lập tức lùi nhanh ra bên ngoài. Còn lại một mình, trúc viên mới cảm thấy sợ bởi sự kiện vừa xảy ra trong thạch thất. Luyện đạt ma công mà không nghiên cứu, lão bị tẩu hỏa nhập ma và suýt chết dưới tay của thanh quang đạo sĩ, một đối thủ mà bình thường lão không bao giờ ngán sợ. Cũng may sau khi lọt được vào mật thất, lão tập trung hỏa khí từ huyệt đan điển lên đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Nghiền ngẫm một lúc, lão đã hiểu nguyên nhân vì sao lão choáng ngợp sau mấy khắc luyện đạt ma công. Lão lẩm bẩm. Phải đoạt được đủ 9 viên, nghiên cứu hết các chiêu rồi ta luyện mới an toàn. Tham vọng lại sôi lên trong đầu lão. Cần trừ khử thanh quang và tên tiểu tử Trương Hận thật nhanh. Nếu để tên tiểu tử ấy kịp thời luyện xong 9 chiêu đạt ma công, thì hắn sẽ là đối thủ nguy hiểm của ta. Đối với mỗi thủ, hắn đã ghi tâm khắc cốt rồi. Trí não xảo quyệt của trúc viên hoạt động dữ dội. Lão bỗng đứng phát dậy, nhếch mép. Ta đã có cách. Lặng lặng ra khỏi trúc lâm đường, lão phi hành vùn vụt tới châu Phổ Đà ở phía đông thị trấn Nam Hưng. Phần 9 của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.